quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 88, Lệ Phi mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn kia mấy khối thần kỳ hoàng thổ mà. Manh manh tiểu tinh linh lo liệu tùy thời giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nguyên tắc lập tức nói. Chủ nhân mời nói, Mộc Vũ xoay chuyển trong mắt tùy tay cầm lấy mâm quả quýt ăn lên. Ở trong không gian mặt sinh trưởng chu kỳ cùng ở bên ngoài giống nhau trường sao? Thật là một cái hảo vấn đề, đương nhiên sẽ không. Manh manh trong giọng nói có nói không nên lời tự hào. Bằng không hệ thống sao lại có thể xem như ưu ích tồn tại đâu, sinh trưởng chu kỳ ít nhất co rút lại hơn phân nửa. Tốt, lại lần nữa vấn đề. Mời nói, Mộc Vũ liếm liếm môi ăn xong rồi cuối cùng một mảnh quả cam. Ta đây chính mình như thế nào tiến vào đâu? Rất đơn giản a, bước đầu tiên chủ nhân điều ra hệ thống bản điều chỉnh, điểm đánh tùy thân không gian giao diện, sau đó lựa chọn tiến vào tùy thân không gian, chủ nhân ngươi liền sẽ phát hiện chính ngươi đã vào được. Nếu chủ nhân chỉ là tưởng đem đồ vật vận chuyển tiến vào nói, như vậy liền điểm đánh chuyển vận, liền có thể xoát ném đồ vật đi vào. Manh manh nói xong lúc sau, Mộc Vũ thật dài hô một hơi, nàng cảm khái vạn phần nói. Tới rồi hiện tại giờ khắc này, ta mới chân chính cảm nhận được hệ thống huyền bí chỗ. Ta còn tưởng rằng chủ nhân sớm tại chính mình dung mạo thẳng bức đệ nhất mỹ nhân thời điểm cũng đã cảm nhận được đâu. Manh manh su y gờ sứ y gờ nở nụ cười, giống một cái được đường ăn hài tử giống nhau. Kỳ thật rất nhiều thời điểm đều cảm nhận được, Mộc Vũ thành thành thật thật trả lời nói. Chỉ là phối hợp hiện tại tâm tình vẫn là muốn cảm khái một chút. Rốt cuộc loại này ngoại quải thật là không có gặp qua, được đến người thật là quá may mắn. Hệ thống thần kỳ địa phương còn có rất nhiều, chủ nhân chậm rãi liền sẽ phát hiện. Dùng một lần làm ta kinh hỉ xong không được sao, người không thể quá lòng tham. Ân, nói đúng, nàng hiện tại vẫn là đi làm chút hạt giống đi, nghe nói cảnh tuyên đế có một loại đặc biệt thích hoa, nhưng chính là như thế nào đều đào tạo không sống, nàng nếu là ở trong không gian trồng ra, lại có thể cầm đi vuốt mông ngựa đâu. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, thơ tình thanh âm truyền vào Mộc Vũ lỗ tai. Nương nương, Lệ Phi nương nương cung nữ Yên Nhi lại đây, nói là thỉnh nương nương qua đi một chuyến. Đã biết ngươi làm Yên Nhi chờ một lát, bổn cung dọn dẹp một chút liền ra tới. Mộc Vũ không nghĩ tới Lệ Phi cơ nhiên sẽ nhanh như vậy khiến cho nàng tiến đến, bất quá cũng là, Lệ Phi nói như thế nào đều vẫn là này hậu cung nhất trương dương ương ngạnh một vị, nhìn đến nàng một cái nho nhỏ dung hoa ỷ vào có hoàng thượng yêu thương liền vô pháp vô thiên, nàng lại sao có thể nhẫn đâu. Khẳng định là muốn đem chính mình kêu lên đi hào hào thu thập một phen, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tiến đến bái kiến Lệ Phi không thể tay không mà đi, lại không thể đưa một ít dễ dàng làm người động tay chân đồ vật, trong lúc nhất thời Mộc Vũ không kịp tưởng đưa cái gì, đành phải lấy ra nàng ở hệ thống trung lĩnh kia một bộ trang sức ô, muốn đem nó đưa ra đi thật sự hảo tâm đau a, nhưng là cũng không có biện pháp, không bỏ được cũng đến tặng. Gia An Bình Điện lúc sau, Yên Nhi hơi hơi khom lưng, khiêm tốn nói. Mộc Dung Hoa lên kiệu đuổi đi đi, là Lệ Phi nương nương đặc biệt phái lại đây tiếp ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ nhìn thoáng qua tấm tắc, đây chính là Lệ Phi chuyên dụng kiệu liễn a, nàng thật đúng là không quá dám ngồi đâu, bất quá có ngồi hay không nàng đều đến bị Lệ Phi trà đạp một phen, còn không bằng hiện tại thoải mái một chút đâu. Nghĩ như vậy, Mộc Vũ lập tức liền thượng kiệu liễn, thoải mái dễ chịu đi Lệ Phi trong cung. Mộc Vũ đến thời điểm, Lệ Phi đang ở dùng một ít điểm tâm, hơn nữa cũng không ngừng Lệ Phi một người ở bên cạnh còn ngồi mấy cái phi tần, Mộc Vũ trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có chút không biết Lệ Phi trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Tần thiếp gặp qua nương nương, không biết nương nương gọi tần thiếp tiến đến có chuyện gì đâu. Mộc Vũ đem lễ vật đưa cho một bên công nhân, quy quy củ củ hướng Lệ Phi hành lễ. Xem Mộc muội muội lời này nói, bổn cung liền nhất định một hai phải có việc mới có thể gọi ngươi tới sao. Lệ Phi không có lập tức kêu khởi, chậm gì gì ăn nửa khối điểm tâm, lúc này mới giống như vừa mới nhớ tới dường như. Mộc muội muội còn đứng làm gì, mau ngồi đi, ngươi khả năng không biết, bổn cung huynh trưởng vẫn là thừa tướng đại nhân học sinh đâu. Mộc Vũ mỉm cười không nói gì, là như thế này sao, nàng thật đúng là không biết đâu. Lúc này, bên cạnh ngồi vài vị bắt đầu nói chuyện. Nghe nói Diệu Uyển Nghi Hoan ủng muội muội đẩy nàng vào nước bị hoàng thượng hung hăng trách phạt, muội muội thật đúng là thâm chịu hoàng ân đâu. Chỉ là hoàng thượng nhìn rõ mọi việc thôi. Đúng vậy, nàng chính là chịu hoàng ân a, hừ hừ hừ, có phải hay không thực ghen ghét a, hoàng thượng tự nhiên là nhìn rõ mọi việc, nhưng là nếu là thay đổi những người khác, hoàng thượng còn không nhất định sẽ để ý tới đâu. Lại có một người cười duyên nói, chỉ là kia tiếng cười làm người nghe thực không thoải mái. Mộc Vũ nâng nâng mí mắt không có lại trả lời, nói Lệ Phi trên bàn này điểm tâm hảo sinh tinh xảo a, hảo muốn ăn một khối nếm thử a. Lệ Phi vẫn luôn không nói gì, đợi cho trong nhà an tĩnh lại thời điểm, nàng đột nhiên mở ra Mộc Vũ đưa nàng trang sức hộp, không khỏi kinh ngạc cảm thán khen ngợi một tiếng. Muội muội này một bộ trang sức thật là xa hoa lộng lẫy, trong cung thợ thủ công tay nghề khi nào tốt như vậy? Đây là tần thiếp ở ngoài cung khi ngẫu nhiên mua được, vẫn luôn đều hảo sinh bảo tồn, nương nương thích thật là tần thiếp lớn lao vinh hạnh. Ô ô ô, kỳ thật nàng thật là thực luyến tiếc a, nếu ngươi không thích nói liền còn cho nàng đi. Cách chương.